Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 461, đại lừa gạt. Canh 2, Thanh Long Hoàng Đô phi thường náo nhiệt, bởi vì Thanh Long hội võ tới gần, các vương triều thiên tài kiệt xuất đều hội tụ ở này. Trên đường phố võ giả hoành hành, mà lại khí chất hình dạng đều cũng không tệ lắm. Tuấn nam mỹ nữ, khắp nơi đều là, không hổ là hoàng triều, cũng là không giống nhau. Liền mỹ nữ đều so Kỳ Lân vương triều cao một cái cấp bậc. Cổ Vân ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tâm tình thư, một cái sướng chữ còn chưa nói ra. Dịch Đại Xuyên cũng cảm giác có sát khí, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hoa Đoá Đoá nhìn chằm chằm nhìn mình lom lom. Xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá so với chúng ta Đoá Đoá kém xa. Dịch Đại Xuyên dọa đến lập tức đổi giọng, nữ nhân này còn không có sao đâu, muốn nhúng tay vào đến rộng như vậy. Nhưng vì lỗ tai của mình suy nghĩ, Dịch Đại Xuyên chỉ có thể nhận sợ. Đại Xuyên, ngươi là có gia thất người, ánh mắt vẫn là không cần loạn nhìn tốt. Cổ Vân trêu chọc nói. Dịch Đại Xuyên tâm đạo, muốn thật cùng Đoá Đoá cái kia liền tốt, chỉ là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Một tháng trước Văn Nhân Vãng cũng đã tại Thanh Long Hoàng Thành mua khách sạn. Tuy nhiên người tới so dự tính muốn nhiều, nhưng là chen một chút vẫn có thể ở lại. Đến khách sạn, Văn Nhân Vãng tại quầy tiến hành vào ở xác nhận cùng đẳng cấp. Dương Niệm một hàng các loại ở một bên, cười cười nói nói, giết thời gian, hết thảy đều rất hòa hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Dịch Đại Xuyên, thanh âm kia mang theo vài phần kinh ngạc, khó có thể tin, hưng phấn, sau đó còn có chút ít hận ý cùng oán niệm. Dịch Đại Xuyên thân thể khẽ run lên, mọi người cũng là theo tiếng nhìn qua. Ở giữa cách đó không xa, một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ hốc mắt hồng nhuận phơn phớt nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên, ngươi cái lừa gạt, đại lừa gạt, thiếu nữ kia vừa mắng, một bên hướng Dịch Đại Xuyên chạy tới. Dịch Đại Xuyên lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh khủng. Cổ Vân, giúp ta cản trở. Dịch Đại Xuyên liền về sau chân. Tình cảnh này khiến người ta có chút nghi hoặc. Dịch Đại Xuyên trừ bỏ bị Hoa Đoá Đoá dọn dẹp ngoan ngoãn, cái gì thời điểm sợ qua những nữ nhân khác? Có manh mối, Đại Xuyên, ngươi đối với người ta làm cái gì? Lừa tài gạt sắc? Cổ Vân hỏi, một lát nói không rõ ràng. Cái kia, ngươi giúp ta cản trở, ta chạy trước. Dịch Đại Xuyên tiếp tục lui lại, chỉ bất quá còn chưa kịp hắn né tránh, thiếu nữ đã xông lên cùng hắn đụng một cái tràn đầy. Thiếu nữ hai tay ôm lấy eo của hắn, tinh xảo mặt ngọc chôn ở Dịch Đại Xuyên lồng ngực. Dịch Đại Xuyên cảm giác mềm mại, sau đó nóng hồi nước mắt làm ướt quần áo của hắn. Tên lừa đảo, đại lừa gạt, thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở ôm chặt lấy Dịch Đại Xuyên. Thiếu nữ tư thái đối Dịch Đại Xuyên có hận, đồng thời tựa hồ lại có một loại khác tình cảm, nói thí dụ như ái tình, mà lại tại tình yêu này bên trong, Dịch Đại Xuyên đóng vai phải là đàn ông phụ lòng, thiếu nữ vai trò là si tình nữ. Sau đó xa cách từ lâu trùng phùng, Hoa Đoá Đoá sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên cảm giác sau lưng có sát khí. Uy, ta cái nào lừa ngươi rồi? Dịch Đại Xuyên cảm thấy nhất định phải chứng minh chính mình là trong sạch. Lừa, thiếu nữ vùi đầu tại Dịch Đại Xuyên trong ngực, giận trách, ta, Dịch Đại Xuyên có một loại hết đường chối cãi cảm giác. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi, ngươi không chịu trách nhiệm. Thiếu nữ nói, cái này vừa nói, Dương Niệm bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này Đại Xuyên bày ra chuyện. Cổ Vân thấp giọng nói, Chẳng lẽ đại xuyên, nữ nhân muốn nam nhân phụ trách, khả năng rất lớn là phát sinh cái nào đó ghê gớm sự tình. Không khỏi làm người miên man bất định, mà Tô Lạc Lạc ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Ta làm sao không chịu trách nhiệm? Dịch đại xuyên mộng, đại tiểu thư lời không thể nói lung tung a. Ngươi dạng này sẽ cho người hiểu sai, nhưng thiếu nữ này giống như cũng là dịch đại xuyên khắc tinh. Nói, ngươi thì có, ta, ngươi vứt bỏ ta. Dịch đại xuyên thật nghĩ tìm một khối đậu hũ đâm chết. Vứt bỏ, đại tiểu thư, ngươi càng nói càng thái quá a. Uy, ta nào có vứt bỏ ngươi. Dịch đại xuyên đều bị tức giận đến lời nói không mạch lạc. Vốn là ngữ văn thì không tốt, muốn giải thích thế nào sao? Trước kia làm sao lại không hào hào đọc tư thục? Đáng chết vận khí, dựa vào cái gì ta mộng đều muốn mãnh liệt đúng a? Mỗi lần gian lận lão sư cũng là nhìn không thấy. Lão thiên, ta bị ngươi hại thảm. Thì có, thiếu nữ giận trách. Tựa như là tiểu tức phụ bị tức, đang làm nũng, đêm đó sau đó, thiếu nữ tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, ngươi liền cố ý trốn tránh ta. Hai năm này ta một mực tại tìm ngươi. Thiếu nữ có chút thương cảm, hoa đoá đoá rốt cục nghe không nổi nữa. Mắng, kẻ đồi bại, Tô Lạc Lạc cùng hoa đoá đoá đi được gần. Hoa đoá đoá đối dịch đại xuyên tâm tư gì nàng thế nhưng là rõ ràng. Hiện tại dịch đại xuyên làm ra một đêm kia, không chịu trách nhiệm, vứt bỏ người ta, Tô Lạc Lạc đương nhiên đứng tại hoa đoá đoá bên này. Bại loại, Tô Lạc Lạc cũng mắng, sau đó nàng an ủi hoa đoá đoá, đoá đoá sư tỷ không muốn vì kẻ đồi bại sinh khí. Thiên hạ mỹ nam tử có nhiều lắm, thứ bại hoại như vậy không cần cũng được. Cổ Vân lắc đầu, đại xuyên. Không phải ta không giúp ngươi, chỉ là chuyện này, huynh đệ ta không giúp được a. Mọi người lực bất tòng tâm, dịch đại xuyên khóc không ra nước mắt, ta trêu ai ghẹo ai, đã nói xong may mắn đâu, đã nói xong vận khí bạo dạp đâu, ta oan uổng a. Đại tiểu thư, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, không muốn mỗi lần đều nói đến giống thật mà là giả a. Hiện tại hắn đều thành kẻ đồi bại bại loại. Dịch đại xuyên thật muốn tại chỗ nổ tung. Đại tiểu thư, không cần nói đến như thế mập mờ được chứ. Dịch đại xuyên ra sức đến muốn đem tay của thiếu nữ đẩy ra. Một đêm kia ta bất quá là. Dịch đại xuyên muốn giải thích. Thế mà thiếu nữ đành gãy hắn. Ta biết, ngươi không phải cố ý ép buộc ta. Dịch đại xuyên, tốt muốn chết a. Người nào phát minh bác đại tinh thâm lời nói văn hóa? Cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cổ Vân bọn người khóe miệng điên cuồng kéo ra. Đại xuyên, nguyên lai ngươi là như vậy đại xuyên. Cổ Vân tâm lý cho dịch đại xuyên 32 cái tán. Chính mình khó thực hiện. Hắn toàn làm. Tán gái Cổ Vân là một tay hảo thủ. Nhưng ép buộc loại sự tình này hắn thật làm không được. Hoa đoá đoá đã triệt để đối dịch đại xuyên thất vọng. Lạnh hừ một tiếng, quay người lên lầu, Tô Lạc Lạc đuổi theo. Đoá đoá sư tỷ, không không phái mọi người thở dài. Dương Niệm nói, đại xuyên, xử lý thích đáng, trưởng môn, không phải là các ngươi nghĩ như vậy a? Dịch đại xuyên tuyệt vọng, đại tiểu thư, ngươi là ma quỷ a? Ai? Cổ Vân vỗ vỗ dịch đại xuyên bả vai. Huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Nói xong mọi người lên lầu. Mỗi người đến an bài tốt gian phòng. Trong đại sảnh chỉ còn lại có dịch đại xuyên cùng thiếu nữ. Hy Nguyệt, dịch đại xuyên rốt cục không thể nhịn được nữa. Bạo lực đem thiếu nữ đẩy ra. Ta cái gì thời điểm ép buộc ngươi rồi? Dịch đại xuyên giận dữ hỏi. Hiểu lầm kia lớn. Tên lừa đảo, vứt bỏ, một đêm kia, ép buộc, trời ạ, những thứ này từ tổ hợp lại với nhau. 10 người đều phải miên man bất định. Ngươi, ngươi hung ta, thiếu nữ nước mắt hoa chảy xuống. Thì hung ngươi làm sao? ngươi lời nói đã nói như thế, ngươi khiến người ta nghĩ như thế nào ta? Dịch Đại Xuyên nổi giận trong bụng, nhưng mình cái này biểu muội thật là khiến người ta đau đầu a. Ta không phải theo ngươi cùng một chỗ trốn học, ngữ văn không tốt nha. Đến, quán niệm ta mang theo ngươi trốn học, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?